Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, chương 779, một lời không hợp liền đưa nữ nhân. Takamatsu tiên sinh, dẫn ta đi gặp Mitsui Takaki đi. Tô Thần đứng dậy, mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Vừa rồi phát sinh sự tình, để hắn cũng không có tiếp tục uống rượu dùng bữa tâm tư. 2. Takamatsu Kazuhiro gật đầu lên tiếng trả lời. Hắn biết mình không có cự tuyệt quyền lợi, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sau đó, Tô Thần hai người cùng Takamatsu Kazuhiro liền bên trên một chiếc xe. Từ hắn một vị thuộc hạ lái xe, tiến về Mitsui Takaki tại khu Chiyoda một chỗ trụ sở. Trên xe, Tô Thần theo Takamatsu Kazuhiro trong miệng biết được. Hiện tại Mitsui Takaki cùng hắn một cái gọi Kageyama Kotono nữ nhân ở cùng một chỗ. Kageyama gia tộc cũng là Nhật Bản chính đàn rất có quyền thế một đại gia tộc. Mà gia tộc này cùng Hắc Long tổ đồng dạng là bởi vì có Mitsui gia tộc trong bóng tối ủng hộ, mới từng bước một có bây giờ quyền thế. Cũng chính bởi vì vậy, gia tộc này vì đem tự thân cùng Mitsui tập đoàn một mực buộc chung một chỗ, liền đem trong gia tộc tư sắc năng lực đều rất xuất chúng Kageyama Kotono đưa lên trọn vẹn nhanh hơn nàng lớn hai vòng Mitsui Takaki dường. Takamatsu Kazuhiro đối cái này tự nhiên sẽ không nói rõ, chỉ nói là xuống Kageyama Kotono cùng gia tộc kia tin tức. Còn lại đều là Tô Thần chính mình phán đoán ra. Ước chừng 4-50 phút bộ dáng, lái xe đến một tòa biệt thự sang trọng bên ngoài. Biệt thự bốn phía đều có người tầng tầng trấn giữ. Theo khí chàng nhìn qua liền biết rõ đều là tinh nhuệ bảo tiêu. Giống Mitsui Takaki dạng này ẩn hình người cầm quyền, đối với mình an toàn tự nhiên là cực kỳ nhìn chúng. Hai tên mặc tây trang màu đen lạnh lùng nam tử canh giữ ở cửa ra vào. Nhìn thấy Tô Thần ba người đi tới, một người trong đó trầm giọng hỏi: "Cái gì người?" "Tại hạ Hắc Long tổ trưởng Takamatsu Kazuhiro, có chuyện quan trọng bái phỏng Mitsui Kuwa." Takamatsu Kazuhiro mở miệng nói ra. "Chờ ở đây." Một tên nam tử quẳng xuống một câu, sau đó bước nhanh đi thông báo. Còn lại một người mặt không hề cảm xúc ngăn tại Tô Thần ba người phía trước. Đến đều đến, Tô Thần cũng không nóng nảy. Ánh mắt hiếu kỳ đánh giá biệt thự này. Biệt thự bốn phía không có gì mặt khác kiến trúc, hoàn cảnh vô cùng tốt. Tại Tokyo dạng này mật độ nhân khẩu toàn thế giới số một phồn hoa thành thị, như thế một tòa yên lặng xa hoa biệt thự giá trị có thể nghĩ. Không đầy một lát, tên kia bảo tiêu liền dẫn một tên thân mang quản gia trang phục lão giả đi tới. Vị này là Kageyama tiểu thư quản gia. Takamatsu Kazuhiro đối Tô Thần giới thiệu xuống, sau đó cười đối quản gia kia nói ra: "Cổ Xuyên quân, muộn như vậy đến đây quấy rầy, rất xin lỗi." Lão quản gia nụ cười ôn hòa lắc đầu, nghi hoặc ánh mắt rơi vào Tô Thần trên thân hai người. "Ngài tốt, chúng ta là Hắc Long tổ người mới." Tô Thần mỉm cười vượt lên trước tự giới thiệu, mặt không đỏ tim không đập thuận miệng bịa chuyện. Lão quản gia hỏi thăm, ánh mắt nhìn về phía Takamatsu Kazuhiro. Takamatsu Kazuhiro trong lòng có khổ khó nói, gượng cười gật đầu. Bọn hắn là Hắc Long tổ tương đối ưu tú người mới. "Đi theo ta." Lão quản gia cũng không nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu, mang theo Tô Thần ba người vào biệt thự. Đi vào rộng rãi sáng tỏ phòng khách, Tô Thần liền nhìn thấy Mitsui Takaki. Đây là một cái ước chừng 50 tuổi khoảng chừng nam tử. Dáng người không cao không thấp, có chênh lệch chút ít gầy. Giờ phút này cứ việc mặc ở nhà áo ngủ, nhưng không ảnh hưởng chút nào trên thân loại kia ở lâu thượng vị khí chàng. Ở bên người hắn, có một tên dung nhan cực đẹp, khí chất dịu dàng trang nhã cô gái trẻ tuổi. đồng dạng mặc đồ ngủ, chính bàn tay trắng nõn pha trà. Muốn đến hẳn là Takamatsu Kazuhiro nói tới Kageyama Kotono. Lão quản gia đem người tới phòng khách về sau, liền khom người lui ra ngoài. Misui Kuwa, muộn như vậy tới bái phòng, quấy rầy. Takamatsu Kazuhiro thấp thỏm bất an trong lòng, cung kính thi lễ một cái. Mời ngồi. Misui Takaaki cười tỏ ý xuống đối diện ghế sofa. Takamatsu Kazuhiro cất bước đi tới ngồi xuống. Tô thần dường dưng trực tiếp ngồi tại bên cạnh hắn. Đến mức Aoki Miki thì là cầm đao đứng sau lưng hắn. Misui Takaaki kinh ngạc ánh mắt nhìn tô thần. Nghi hoặc hỏi. Takamatsu Tang, muộn như vậy tới gặp ta. Còn mang theo một đôi tuổi trẻ soái ca mỹ nữ. Là có chuyện gì? Takamatsu Kazuhiro há to miệng. Nhất thời yên lặng. Không biết nên nói thế nào. Còn là ta đến nói đi. Tô thần nhếch lên chân bắt chéo hướng ghế sofa bên trên khẽ nghiêng. Cánh tay phải trực tiếp khoác tại ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên. Cái kia lười nhác tùy ý bộ dáng. Liền cùng xâm nhập nhà khác lưu manh đồng dạng. Misui Takaaki cùng một bên Kageyama Kotono. Đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Ta lời đầu tiên ta giới thiệu. Ta gọi tô thần, Misui Yuichi liền là chết trong tay ta. Tô thần nụ cười sán lạn, lộ ra hai hàng chỉnh tề rõ ràng răng. Tiếng nói vừa ra, trong phòng khách lập tức lâm vào quỷ dị yên lặng. Không khí đều rất giống muốn ngưng kết. Takamatsu Kazuhiro sắc mặt trắng bệch, cái trán cùng phía sau bên trên đã chảy ra mồ hôi lạnh. Tô thần sau lưng Aoki Miki mặt không hề cảm xúc, ngón tay cái đặt tại trên chuôi đao, thời khắc chuẩn bị đẩy đao ra khỏi vỏ. Misui Takaaki sững sờ nửa ngày, sau đó yên tĩnh nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Aoki Miki. A, nàng là Diệp Ẩn Lưu Aoki Miki. Hiện tại Diệp Ẩn Lưu đã phụng ta làm chủ. Tô thần vừa cười vừa nói. Misui Takaaki đôi mắt chỗ sâu bôi qua lãnh sắc, hơi có vẻ vẻ già nua trên mặt lại là hiện ra lão hồ ly đồng dạng nụ cười. Ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ. Takamatsu Kazuhiro thân thể run nhẹ nhẹ, trên trán mồ hôi lạnh chậm rãi đi xuống rơi. Có thể cho ta chén trà ha? Có chút khát. Tô thần đối cái kia Kageyama Kotono nhếch miệng cười một tiếng. Kageyama Kotono nao nao, biểu lộ cổ quái nhìn về phía Misui Takaaki. Gặp hắn cười tủm tỉm gật đầu. Cái này mới cho tô thần cùng Takamatsu Kazuhiro đều rót chén trà. Trà ngon, chậc chậc, trà tốt người càng tốt hơn. Misui Kuwa thật sự là có phúc lớn a. Tô thần phẩm hớp trà, nụ cười gảy nhẹ đánh giá Kageyama Kotono. Kageyama Kotono kinh ngạc nhìn xem tô thần, trong nội tâm hiện ra một loại hoang đường cảm giác. Trước kia nàng không ít gặp qua đối nàng lộ ra loại ánh mắt này nam nhân. Nhưng từ khi bỏ Misui Takaaki giường về sau, những nam nhân kia lần nữa đối mặt nàng thời điểm, liền rốt cuộc không có cái loại ánh mắt này. Có chỉ là cung kính cùng lấy lòng, dám ở Misui Takaaki trước mặt đùa giỡn nàng người. Đây là lần đầu gặp mặt, hơn nữa còn là như thế một cái so với nàng cũng còn tuổi trẻ nam tử. Ha ha, người già, mỹ nữ trong ngực có đôi khi cũng hữu tâm vô lực. Ngươi nếu là có hứng thú, tối nay ta để Kotono phục thị ngươi. Misui Takaaki cười to nói. Kageyama Kotono nghe vậy lập tức đôi mắt đẹp trừng trừng, một mặt khó có thể tin nhìn xem Misui Takaaki. Tuy nói phục thị như thế một cái tuổi trẻ soái ca nàng cũng không nhiều lắm phản cảm, nhưng Misui Takaaki dễ dàng như vậy đem nàng đưa ra ngoài, để nàng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ vị này Misui tập đoàn người cầm lái, ngay cả mình cái kia thân là Kageyama ra gia chủ phụ thân không tiếc dùng chính mình làm lễ vật để lấy lòng tồn tại, vậy mà sợ trước mắt tên này thanh niên. Quên đi thôi, ta có bạn gái, đối nữ nhân khác chỉ là đơn thuần thưởng thức, không có hứng thú. Tô Thần cười ha hả khoát tay áo, nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ, ngược lại là cái chuyên tình người. Misui Takaki có chút kinh ngạc nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.